Chương 1022, thân thể dị biến canh ba. May là như vậy, ca nệ kỳ Ken vẫn là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, phải không ta cũng không có phát giác ca, chờ sau đó ta trở về nhìn. Ừ đối mặt với ca nệ kỳ Ken khuôn mặt tươi cười, anh căn bản sẽ không có suy nghĩ nhiều, liền cười cùng nàng phất phất tay, cáo biệt. Đóng cửa lại, ca nệ kỳ Ken tựa ở môn trên lưng, nàng lần nữa hít một hơi thật sâu, quyết định ăn nữa một lần. Đây là loài người thức ăn, vì sao? Chính mình cũng rốt cuộc ăn không đi xuống quen thuộc thức ăn và mùi vị, thế nhưng, ở ca nệ kỳ Ken trong miệng, cũng rốt cuộc không cách nào nuốt xuống, thậm chí, chỉ là nhập khẩu, liền sinh ra vài phần khó mà diễn tả bằng lời ác tâm mùi vị. Điều này làm cho ca nệ kỳ Ken vẫn duy trì kiên cường tâm khó có thể tránh khỏi đối mặt tan vỡ, nàng mặc dù không biết thân thể của chính mình chuyện gì xảy ra dị biến, thế nhưng căn cứ trạng huống trước mắt mà nói. Chính mình không cách nào nữa ăn thịt nhân loại thức ăn, vậy ý nghĩa cái gì chứ cả nệ kỳ Ken không chịu thua, vẫn là đem phía trước này đồ ăn nuốt vào, chỉ một lúc, dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Cả nệ kỳ Ken trầm mặc, một chút xíu, đem chính mình vừa rồi ăn đi thức ăn, phun ra, động tác của nàng là như thế bình tĩnh cùng thong dong, giống như là diễn thử vài chục lần giống nhau, cái này đã ở trong đầu nàng diễn luyện rất nhiều lần, mà lần này, chẳng qua là một lần nữa nghiệm chứng nàng phía trước ý tưởng mà thôi. Trong phòng có thể nói một mảnh hỗn độn, cả nệ kỳ Ken ngây ngốc ngồi dưới đất, nàng không có cách nào tưởng tượng, thân thể của chính mình, đến cùng xảy ra như thế nào dị biến. Mà trên thực tế, cả nệ kỳ Ken trong đầu, đã nghĩ tới một cái dị thường sợ rằng khả năng, chính mình, sợ rằng, đã không thể xem như là loài người. Đang cùng Trương Lương sau khi tiếp xúc, cả nệ kỳ Ken cũng cảm giác được, chính mình tiếp thu năng lực dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. May là như vậy, ở đã biết Trương Lương thân phận chân thật sau đó, cả nệ kỳ Ken như trước lo sợ nghi hoặc, mà một ít, ở biết mình thân thể biến hóa sau đó, càng là đạt tới một cái điểm tới hạn tình trạng. Tại sao có thể như vậy lấy cả nệ kỳ Ken nội liễm tính cách, lúc này cũng không khỏi cảm giác được tan vỡ, nàng ôm cùng với chính mình mặt, trầm thấp khóc. Trong nhà chỉ có một mình nàng, cái này trên thế giới, không có người có thể nghe được tiếng khóc của nàng. Đang ở bên ngoài, một người đang lẳng lặng tựa ở trên cửa, hắn nghe được trong phòng cả nệ kỳ Ken tiếng khóc, nhưng không có tuyển trạch đi vào, chỉ là lẳng lặng ở ngoài phòng nghe. Gạo ô thế giới, vốn chính là tàn khốc như vậy, khóc xong liếu chi về sau, ngươi liền muốn nhìn thẳng vào thân phận của mình rồi. Bằng vào Trương Lương đối với cả nệ kỳ Ken hiểu rõ, tự nhiên là không khó suy đoán, cả nệ kỳ Ken lúc này, cũng đã phát hiện thân thể của chính mình tình huống biến hóa mới đúng. Mặc dù nói là ở như vậy tình huống bên dưới chạy tới, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đã biết cả nệ kỷ Ken tính cách, cho nên đối với nàng lúc nào mới có thể hỏng mất khóc lên, Trương Lương vẫn là có mấy phần nắm chặt. Một lần nữa đem mũ trùng đội, như vậy thành công che giấu Trương Lương rằng dấp, lúc này Trương Lương đã không có biện pháp mang thượng đế tu la mặt nạ. Bởi vì biết đế tu la người, so với biết Trương Lương nhân còn nhiều hơn, nói đến đây một điểm thời điểm, Trương Lương thật là có vài phần bất đắc dĩ cười khổ mùi vị, cũng không biết là lúc nào tình huống, tất cả mọi người bắt đầu chỉ nhận mặt nạ không nhận người. Thế cho nên, Trương Lương mấy năm qua này danh khí càng lúc càng lớn, mà hắn ở cờ nơi đó bị phát lệnh truy nã thời điểm, cũng chỉ có một cái mặt nạ cùng đế tu la danh hiệu mà thôi. Đem so sánh với đế tu la danh tiếng hiền hách, lúc này Trương Lương mang theo mũ trùm sau đó, ngược lại thì không để cho người chú ý một chút. Cái này cũng thật không biết là một cái thú vị biến hóa, chí ít, đối với này lúc Trương Lương mà nói, nhất định đúng như vậy. Nghe cả nệ kỳ Ken ở trong phòng tiếng khóc, Trương Lương rơi vào trong trầm mặc, trước đây hắn từ nhân loại biến thành gỗ sau đó, dường như không có bất kỳ cảm giác. Đương nhiên, cả nệ kỳ Ken khẳng định không thể với hắn so sánh, cho nên Trương Lương có đầy đủ kiên trì. Một cái độc nhãn gạo ồ, vẫn có rất lớn giá trị, cũng đáng giá Trương Lương vì nàng tốn hao lớn như vậy tinh lực. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Trương Lương sẽ không theo bất kỳ kẻ nào nói. Ở ca nghệ kỳ Ken sau khi khóc, nàng cảm giác được chính mình hơi chút dễ chịu hơn một chút, của nàng đại não cũng khôi phục vài phần thanh tỉnh cảm giác. Mặc dù không biết thân thể của chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dáng vẻ biến hóa, thế nhưng cả nệ kỳ Ken cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này chính mình, chỉ sợ là không có cách nào dựa theo phổ thông nhân loại nhãn quang để đối đãi mình ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, lúc này cả nệ kỷ Ken đúng là cảm thấy vài phần tuyệt vọng, thế nhưng tuyệt vọng sau đó, người dù sao cũng phải sinh hoạt. Cả nệ kỷ Ken không có đi tìm Trương Lương ý niệm trong đầu, nàng đoán được chính mình khả năng cũng biến hóa thành gạo ồ, thế nhưng loại này ý tưởng kinh khủng, cũng là cả nệ kỷ Ken không cách nào nói rõ với bất kỳ ai. Đang không có biện pháp tình huống bên dưới, cả nệ kỷ Ken chỉ có thể dựa theo dĩ vãng chính mình nhật trình tiếp tục cuộc sống bình thản lấy, mỗi ngày đi học về nhà, ngoại trừ không cần ăn cơm bên ngoài, cả nệ kỷ Ken cảm giác, chính mình dường như liền cùng mình trước kia là giống nhau. Thế nhưng, cả nệ kỷ Ken lại biết, có một đồ đạc, là không có có phát sinh biến hóa. Bởi vì, nàng càng ngày càng đói bụng. Đúng. Một người chết ở nhà lầu dưới, là nhảy lầu tự sát. Tan học trên đường về nhà, cả nệ kỷ Ken chính mắt thấy một màn này, cái này nhân loại, cứ như vậy sống sờ sờ chết ở trước mặt nàng. Phải biết là, bởi vì cả nệ kỷ Ken ở địa phương tương đối xa xôi, cho nên, cái này thi thể muốn bị người phát hiện, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Cũng không biết tên nhân loại này là bởi vì cái gì tự sát, tiền tài hay là chớ, thế nhưng lúc này cả nệ kỷ Ken nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, đưa mắt chú lưu ở tại trên người của người này. Rõ ràng là muốn tránh khai hắn, rõ ràng là muốn đi ra, vì sao, chính mình bước chân, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đến gần rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, cả nệ kỷ Ken đã dần dần cảm giác được đói bụng, đây là phía trước nàng chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng nàng cũng dự liệu được không sai biệt lắm, từ chửa cờ đến nay đói bụng dằn vặt, để cả nệ kỷ Ken gò má buộc phát gầy. Lúc này nhìn trước mắt nhân loại, cả nệ kỷ Ken lại có vài phần khát vọng mùi vị, nàng rất muốn, ăn tươi hắn. Không thể. Cả nệ kỷ Ken còn sót lại lý trí đang nói cho nàng biết dãy rủa. Thế nhưng, trong bụng cảm giác đói bụng rõ ràng như vậy, để cả nệ kỷ Ken không cách nào nữa quên, nàng đã, nhịn cực kỳ lâu. Không có cách nào à, cả nệ kỷ Ken bình tĩnh quỳ xuống, nàng không có cách nào trực diện như vậy tàn nhẫn chính mình, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống trên người đối phương huyết nhục. Bỏ vào trong miệng của mình, còn mang vài phần tơ máu.